Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, thứ 664 chương nàng tốt đến nam nhân này. Thấy Vân Sơ thỏa hiệp, Kiều Chính Hải lúc này mới hài lòng mệnh lệnh phủ thành chủ hộ vệ. Đi vào lục soát, hộ vệ lại lần nữa tiến vào trong phòng lùng bát. Không chỉ như vậy, thậm chí tương lầu ba thượng sở hữu phòng chữ thiên phòng đô lục soát một lần. Nhưng lại không có phát hiện bất kỳ vật gì. Đừng nói thi thể, liên nhân cũng không có nhìn thấy. Hộ vệ bất lực trở về theo trong phòng ra. Đối Kiều Chính Hải lắc lắc đầu. Kiều Chính Hải sắc mặt lập tức khó thoạt nhìn. Tên kia báo tin hộ vệ sắc mặt trắng bệch. Sao có thể không có đâu? Hắn rõ ràng nhìn đồng bạn của mình lén vào bọn họ trong phòng. Muốn đánh úp bọn họ, mà hắn ở bên ngoài để ý, chỉ đón trong phòng liền truyền đến vài đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau liền lại cũng không có động tĩnh, hắn rất xác định, lúc trước tiến vào 6 gã hộ vệ nhưng toàn đều đã chết. Cho nên mới vội vội vàng vàng chạy về phủ thành chủ báo tin. Dựa vào tốc độ của hắn chạy về phủ thành chủ, nhìn thấy đại tiểu thư hậu, lập tức lại dẫn nhân truy đến nơi này đến. Bọn họ căn bản không có thời gian như vậy đem thi thể che giấu tai mắt người mang ra đến xử lý dụng. Tối đa chỉ có thể giấu ở gian phòng tổng, như thế nào hội không có đâu. Kiều Chính Hải hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái tên kia báo tin hộ vệ. Hộ vệ mình cũng là sốt ruột không ngớt, nhìn đủ rồi, mấy vị có thể có tìm được cái gì? Vân Sơ âm thanh bỗng nhiên lạnh xuống, môi của nàng tế còn mang theo cười. Đôi mắt đẹp lại phi thường lạnh giá, mặc dù chúng ta Kiền Nguyên Tông thế cô sức yếu, đãn cũng không phải như thế tùy ý làm cho người ta hoan uổng bắt nạt a. Kiều Chính Hải không có biện pháp, hắn dù sao không phải phủ thành chủ có thể quyết định việc nhà nhân. Nhìn Quân Hàn Nguyên và Yêu Nghiệt hai người hoàn toàn nhìn không ra thực lực. Thế nhưng hắn ở hai người bọn họ trên người cư nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm khí tức. Kiều Chính Hải nhìn về phía Nhiếp Tâm Tâm, nghĩ ra hiệu nàng bước tiếp theo muốn làm như thế nào. Này vừa quay đầu, lại phát hiện Nhiếp Tâm Tâm ánh mắt si mê nhìn chằm chằm kia hắc y áo dài nam nhân nhìn. Kiều Chính Hải theo tầm mắt của hắn nhìn sang, khi nhìn thấy hắc y áo dài nam nhân vậy mà nhìn phi thường tuấn tú thời gian. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi khởi lai. Đúng vậy. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết Nhiếp Tâm Tâm phi thường tốt sắc. Hảo dâm dục việc, làm phủ thành chủ thiên kim tiểu thư. Nàng có tiền có quyền, cơ hồ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ở hắn trước, càng là nuôi không ít nam sủng, chìm đắm ở nam sắc trong. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Tâm Tâm thời gian, Nhiếp Tâm Tâm liền trực tiếp ngay trước mặt hắn nói trùng ý hắn. Muốn cùng hắn cùng một chỗ, hắn lúc đó còn cảm thấy phi thường hoang đường, tại sao có thể có không biết liêm sỉ như vậy nữ nhân. Thế nhưng ở biết được thân phận của nàng lại là phủ thành chủ thiên kim tiểu thư sao? Hắn ý nghĩ lập tức liền thay đổi, thành chủ không có con trai, chỉ có Nhiếp Tâm Tâm một nữ nhi, sớm muộn có một ngày, này Nguyệt Trung Thành vị trí hội truyền cho Nhiếp Tâm Tâm. Mà Nhiếp Tâm Tâm lại đã yêu hắn, lúc đó hắn đã nghĩ, nếu như cùng Nhiếp Tâm Tâm ở cùng một chỗ, một khi bọn họ thành thân, hắn liền có cơ hội trở thành Nguyệt Trung dưới thành mặc cho thành chủ. Thế là hắn liền tiếp thu Nhiếp Tâm Tâm kỳ yêu, trăm phương ngàn kế thảo nàng niềm vui, đến cuối cùng hắn mới phát hiện, nguyên lai là hắn quá ngây thơ rồi, Nhiếp Tâm Tâm sớm ở hắn đã có từ trước không ít nam nhân. Hắn chỉ là không biết hắn đệ mấy nhâm nam sủng mà thôi. Duy nhất nhượng hắn cảm thấy chẳng phải khó chịu chính là Nhiếp Tâm Tâm và hắn cùng một chỗ thời gian, chưa cùng nam nhân khác qua lại. Bởi vậy, hắn liền cắn răng nhẫn, cho rằng Nhiếp Tâm Tâm lần này đối mình tuyệt đối là nghiêm túc. Đãn lúc này nhìn Nhiếp Tâm Tâm nhìn phía kia hắc y áo dài nam nhân ánh mắt. Hắn lại ở trong mắt của hắn nhìn đến đó quen thuộc ánh mắt. Thậm chí so với lúc trước Nhiếp Tâm Tâm lần đầu tiên thấy hắn thời gian. Càng thêm si mê, Kiều Chính Hải nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, lại kêu một tiếng, đại tiểu thư, đại tiểu thư, Nhiếp Tâm Tâm này mới hồi phục tinh thần lại. Cái gì? Kiều Chính Hải nại tính khí nói với Nhiếp Tâm Tâm một lần. Nga, như vậy à, Nhiếp Tâm Tâm nhìn Quân Hàn Uyên liếc mắt một cái. Âm thanh lập tức trở nên dịu dàng khởi lai. Đã là hiểu lầm một hồi, kia liền là của chúng ta không phải. Chúng ta ở đây cùng mấy vị bồi cái không phải, nàng cảm giác mình hoàn toàn vô pháp ở đó trên thân. Nam nhân rời tầm mắt, nàng bức thiết muốn nhận thức người kia, muốn biết tên của hắn, muốn hai tay của hắn ôm chặt lấy chính mình, cho nàng cực hạn dịu dàng hòa che chở. Đây là nàng qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có cảm giác. Nhiếp Tâm Tâm cảm thấy, lần này nàng là thực sự đã yêu nam nhân này. Nàng tốt đến hắn, nàng nhất định phải nhận được người này. Nàng tin, lấy thân phận của hắn và nàng mỹ mạo, không có người nam nhân nào sẽ không động tâm. Sớm biết kia trong phòng sẽ có như thế tuấn tú nam nhân. Vừa rồi nàng liền sẽ không như thế lỗ mãng hành sự. Tử mấy hộ vệ lại được xem là cái gì? Chỉ muốn nam nhân này nguyện ý theo nàng, cái gì đâu trở nên không quan trọng khởi lai. Yêu Nghiệt hừ lạnh một tiếng, tùy tiện một câu xin lỗi là được rồi chuyện sao? Nhiếp Tâm Tâm nghĩ nghĩ, lập tức dịu dàng đạo, chuyện này, đúng là Tâm Tâm không đúng. Nếu không như vậy, Tâm Tâm ở trong phủ bị thượng rượu ngon món ngon, cấp các vị nhận tội thế nào? Kiều Chính Hải nghe đến đó, trong lòng lập tức cảm thấy một cỗ buồn nôn, hắn cư nhiên hội ngây thơ cho rằng Nhiếp Tâm Tâm là thực sự yêu hắn. Nghĩ tới đây, hắn có chút phẫn nộ đạo, đại tiểu thư, ngài đừng quên chúng ta tới đây lý là làm cái gì, Nhiếp Tâm Tâm tùy ý nhìn hắn một cái. Có quá so sánh sao, nàng mới phát hiện mình trước đây ánh mắt cư nhiên kém như vậy. Cư nhiên hội trùng ý Kiều Chính Hải xấu như vậy nam nhân. Nàng cảnh cáo nhìn hắn một cái, ra hiệu hắn tốt nhất không cần nhiều miệng. Trong mắt nàng vô tình vỡ nát Kiều Chính Hải đáy lòng cuối cùng một tia hy vọng. Hắn biết, hắn ở phủ thành chủ ngày lành, triệt để đến cùng. Nhiếp Tâm Tâm quay đầu, nhìn về phía Quân Hàn Uyên thời gian, ánh mắt lập tức lại trở nên dịu dàng khởi lai. Không biết các vị ý như thế nào? Nói là ở hỏi bọn hắn các vị, đãn là của Nhiếp Tâm Tâm ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Quân Hàn Uyên. Nhiếp Tâm Tâm háo sắc ở Nguyệt Trung thành thế nhưng nổi danh. Bây giờ nhìn thấy nàng loại này nhìn Quân Hàn Uyên ánh mắt. Mọi người đều minh bạch, này Nhiếp Tâm Tâm sợ rằng trùng ý Quân Hàn Uyên. Trong lòng mọi người một bên vui mừng Quân Hàn Uyên vận may. Có thể bị thành chủ Thiên Kim trùng ý, nếu thật có thể thành thân. Đây chính là hạ mặc cho Nguyệt Trung thành thành chủ. Thế nhưng, một bên vui mừng đồng thời. Bọn họ cũng ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Bị nàng xem thượng nam nhân, rất nhiều không muốn đi vào khuôn khổ, đố chết không có chỗ chôn nơi. Mặc dù đi vào khuôn khổ, chẳng sợ đối phương là cao cao tại thượng thành chủ Thiên Kim. Nhưng nghĩ đến đây cũng bất quá là bị vô số nam nhân ngủ quá người đàn bà dâm đãng. Trong lòng vẫn là đào hết khẩu vị, Vân Sơ đôi mắt đẹp hơi trầm trầm. Nhiếp Tâm Tâm kia nóng bừng ánh mắt, làm cho nàng phi thường khó chịu. Đặc sao, cư nhiên dùng loại này sắc mị mị ánh mắt nhìn nam nhân của nàng. Vân Sơ vốn chỉ là muốn hoa phi vũ hòa tiêu nhất hàng cứu ra hậu liền rời đi. Bây giờ nghe thấy Nhiếp Tâm Tâm nói như vậy, trong lòng nàng nhẫn tức giận, chậm rãi cười khởi lai. Tiểu ý lại không đạt đáy mắt, nếu như ta nói, chúng ta không đi đâu. Ngoặc kép, hết chương.